Tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến góc không có ai xung quanh, Vân Thanh bỏ tay xuống. Trên khuôn mặt xinh đạp ấy hiện lên một nụ cười đầy mưu mô. Trong cửa hàng trang sức, nhân viên cười đến mức không thấy được mắt. Cô Vân, đây là sợi dây chuyền cô muốn quấn rồi. 10 triệu, cô muốn quẹt thẻ hay trả séc? Cái gì? Nụ cười trên mặt Vân Kiều Kiều Đông cứng lại. 10 triệu cho một sợi dây chuyền. Cô nghĩ rằng một sợi dây chuyền như vậy cũng chỉ có giá vài trăm ngàn. Nụ cười trên mặt cô hướng dẫn viên mua sắm nhạt đi một chút. Cô giải thích, đây là bảo vật của cửa hàng chúng tôi. Là trái tim bằng pha lê. Vân Kiều Kiều sắc mặt tái nhợt. Cô vừa muốn dạy dỗ con hèn Vân Thanh kia. Sẽ lấy bất kỳ cái gì cô ta thích. Không ngờ rằng con nhỏ thấp hèn thực sự lấy món đắt tiền nhát. Khi nhân viên thấy biểu hiện của cô không ổn. Nụ cười nhạt dần. Liền nhắc nhở. Cô Vân. Trang sức của chúng tôi ở đây đều là hàng cao cấp. Một khi đã đặt hàng sẽ không trả lại. Mẹ kiếp, cái cửa hàng gì thế này? Vân Kiều Kiều bực đến mức muốn mắng chửi người ta. Nhưng xung quanh có bao nhiêu ánh mắt. Đám chị em của cô cũng vây quanh. Nếu bây giờ nói không mua, cô nhất định sẽ trở thành trò cười trong đám vây quanh này tia, hát tương lai. Mấy chị em trao đổi ánh chế nhạo. Kiều Kiều. Không phải cô vừa nói gia đình cô chuẩn bị mua cái trung tâm thương mại này, 10 triệu không là gì đúng không? Đúng rồi, chẳng lẽ Kiều Kiều đang khoác lác sao? Chị đang nói vớ vẩn gì vậy? Vân Kiều Kiều không thể cưỡi hổ. Chị có thể gọi tổng giám đốc trung tâm thương mại. Tổng giám đốc nhanh chóng đi tới. Cô lấy ra mặt dây chuyền bằng ngọc bích. Cố gắng bỏ danh sách đồ trang sức. Người quản lý tỏ vẻ ngượng ngùng. Nếu là hơn mấy trăm ngàn một triệu, nói không chừng cũng không sao. Nhưng là 10 triệu, nhưng mà vị gia gia đó, hắn không có khả năng xúc phạm. Nếu mặt dây chuyền ngọc bích này là giả thì tổn thất quá lớn. Tốt hơn hết cô nên nhờ chỉ dẫn. Chờ một chút, quản lý cầm điện thoại di động đi đến bên cạnh gọi điện thoại. Lục Tiểu, Vân Thanh buộc tóc, lật áo khoác. Bình tĩnh ngồi ở quán trà sữa trên lầu 3. Bên cửa sổ, vành mũ hạ xuống che gần hết khuôn mặt. Từ góc đờ, này, cô có thể thấy rõ tình hì. Không tới 5 phút đồng hồ, một đám vệ sĩ mặc đồ đen được huấn luyện kỹ càng đột nhiên xông tới. Đi thẳng tới Vân Kiều Kiều. Vân Kiều Kiều sững sờ. Thả tôi ra, anh làm gì vậy? Anh có biết tôi là ai không? Giúp với. Vân Kiều Kiều đấm đá điên cuồng. Nhưng vô dụng, cô bị nhóm vệ sĩ lôi thẳng ra khỏi trung tâm thương mại. Kéo lên xe và đưa đi. Vân Thanh cắn ống hút và tự nghĩ. Theo tính cách tàn bạo của Hoắc Cảnh Thâm, có lẽ sẽ trực tiếp giết cô ta. Sau khi uống trà sữa, cô bình tĩnh bước ra khỏi trung tâm thương mại, bắt taxi và quay lại ngự cảnh viện. Tầng hầm. Hoắc Cảnh Thâm đứng ở trước kính nhìn thấu một chiều. Ánh mắt không chút ấm áp. Lặng lẽ xem xét Vân Kiều. Kiều, trong phòng giam đang kinh hãi mà rùng mình. Tôi xin anh buông tha cho tôi. Cô khóc lóc than thở. Tôi là thiên kim tiểu thư nhà họ Vân. Gia đình tôn ất giàu có. Các người muốn bao nhiêu tiền mẹ tôi đều sẽ đưa. Xin đừng giết tôi. Anh cầm chiếc mặt dây chuyền ngọc bích đã mất và đã tìm thấy trong bàn tay mảnh mao. Từ từ xoa nó, mặt dây chuyền bằng ngọc là thật. Nhưng người phụ nữ trước mặt này, không nghi ngờ gì là một tên ngốc nhát gan. Chắc chắn không có gan để hạ thủ anh ta. Cách chương.